thấy em đi quanh từng giọt nước mắt. Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt. Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắc muôn trùng. Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát. Ta biết em đêm đêm dù đời đã mất. Nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang mùa. Ngủ đi em và ngủ đi em, những con mắt bình minh tắt trên dòng sông. Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn. Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa. Ta thấy em lênh đênh trên dòng nước lũ. Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố xa đời. Ta thấy em đêm đêm đòi lại tiếng nói. Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối. Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người. Quanh từng giọt nước mắt. Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt. Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắc muôn trùng. Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát. Ta biết em đêm đêm dù đời đã mất. Nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang mùa. Ngủ đi em và ngủ đi em, những con mắt bình minh tắt trên dòng sông. Những con mắt mùa đông trong hoàng hôn. Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa. Ta thấy em lênh đênh trên dòng nước lũ. Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố xa đời. Ta thấy em đêm đêm đòi lại tiếng nói. Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối. Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người. Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người.